12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 19, Bí mật cuốn sách tiên nhân. Gocchuyenaudio.com. Bí mật cuốn sách tiên nhân. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện thử thách này, 10 sao ai cũng thấy vui vui và hứng khởi. 5 sao nữ theo chân Linda đi vào ngôi nhà được gọi là ngôi nhà ma kia để tụ tập cùng đám con trai. Song Tử đi ngay sau Linda tò mò hỏi. Linda ơi, trong này không có gì đáng sợ thiệt chứ? Cũng giống như cô bạn Song Tử, Cự Dài cũng cảm thấy hơi sợ. Nàng không dám nhìn quang cảnh ngoài này. Nàng rất sợ đi núp sau lưng cô nàng Kim Yêu đang ăn bim bim ngon miệng. Thấy sự lo lắng hiện lên trên mặt các sao, Linda tươi cười mà an ủi. Không có gì đáng sợ thiệt mà, chỉ là ảo giác mà chúng mình tạo ra thôi. Nếu các bạn sợ, mình sẽ loại bỏ ảo giác này. Nghe Linda nói vậy, mắt năm sao sáng lên ánh lên tia hy vọng tươi sáng. Nhân Mã và Song Ngư không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Linda cười, sau đó lẩm bẩm cái gì đấy lập tức ảo ảnh ghê rợn biến mất. Một khung cảnh tươi đẹp hiện ra làm ai cũng phải ngỡ ngàng. Trước mắt các nàng là một ngôi nhà xinh xắn với những cây leo hai bên lối đi vào. Trước cổng nhà là cây cổ thụ to lớn, được trang trí rất đẹp mắt. Chưa hết, mái tre ở đây đẹp vô cùng. Không đơn thuần là mái tre bình thường mà nó mang màu sắc cây cối. Hoàn toàn không có song sắt nào, chỉ có những sợi dây leo đan vào nhau, những búp chồi non rũ xuống, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn làm ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Các sao nhà ta cũng không ngoại lệ, nhìn khung cảnh này mà mắt chữ A mồm chữ O, sau một hồi ngây ngất trước vẻ đẹp dễ thương này. Nhân Mã trầm trồ, đẹp, rất đẹp, tôi thích nơi này rồi à nha, hưởng ứng lời Nhân Mã. Cự Dài lên tiếng, Linda ơi, ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của ai vậy? Nghe Cự Dài nói vậy 4 sao còn lại cũng mới để ý, nhanh nhỏ hỏi luôn. Ừ, Linda cậu trả lời đi. À, ngôi nhà này được xây dựng dành cho những vị khách tới thăm thế giới robot. Linda vui vẻ nói, cô còn giải thích, nói cho các cậu biết nhé. Ngôi nhà này chứa rất nhiều điều thú vị, nhất là cuốn sách tiên nhân. Nghe Linda nói, 5 sao ai cũng tò mò, người này kéo tay người kia đi vào trong nhà để khám phá. Sau khi 5 sao nữ vào trong, ngắm hết tây sang đông Linda dùng điện thoại bên tai mình kết nối với Len. Len, tụi em đã vào trong nhà rồi. Bọn anh ở đâu? Bọn em tới. Ừ, anh sẽ gửi địa chỉ. Vâng, tại nơi các chàng trai đang đứng. Len, ai vậy? Thiên Bình giọng tò mò hỏi. À, là tụi Linda. Họ đã vào đây rồi. Giờ đang tới chỗ chúng ta. Thấy nhắc tới mấy nàng là mấy chàng trai vui lên hẳn. Bảo Bình hí hửng nói. Hay, cuối cùng mấy nàng nhát như thỏ đế của chúng ta cũng vào rồi. Vừa nói xong, bắt gặp ánh mắt trêu đùa nhìn mình. Bảo Bình thấy chột dạ. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên khi nghe Bạch Dương nói. Ái chà, Bảo Bình nhà ta nhớ nàng nào trong đó sao? Bạch Dương nói chưa dứt, Sư Tử đã thêm vào. Chắc chắn đúng rồi, nhìn mặt đỏ thế kia mà. Cả Thiên Yết, Thiên Bình và Len cũng ùa theo trêu chàng Bảo Bình. Chẳng biết chối sao, Bảo Bình nói lớn, mấy ông thôi nha, vậy có người nào lúc nãy không thấy tụi con gái vào đã súng sùm lên lo lắng? Nghe Bảo Bình nói vậy năm chàng còn lại đỏ mặt. Cả Len cũng vậy luôn. Lúc nãy, sau khi dạo một vòng quanh ngôi nhà, thấy lâu không có nàng nào vào Thiên Yết và Thiên Bình lo lắng không biết có chuyện gì không. Còn Bạch Dương và Sư Tử thì đi đi lại lại, khỏi ngắm mọi thứ luôn chỉ nghĩ về mấy nàng. Quay lại thực tại, khi bị Bảo Bình đáp lại mấy chàng hết nói được nữa. Cổ họng cứng đờ, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Thiên Yết đánh trống lảng. Thì à. Không biết giờ Sử Nữ và Ma Kết đang ở chốn nào ta? Thật là cơ hội tốt, 4 chàng còn lại ùa theo tỏ ra vô cùng lo lắng. Nói dối rít, ừ, không biết giờ họ đi tới đâu rồi, chắc gần hết nhà rồi. Vậy đợi mọi người đến đông đủ rồi ta đi tìm họ. Thấy mấy cậu bạn nói chuyện mà Bảo Bình đứng bên không khỏi bật cười. Nói luôn, mấy ông cũng hay, chuyện đi tìm thì ấy ra. lấy điện thoại ra định vị đi. Bảo Bình nói xong, năm chàng trai mới biết là mình ngốc, lại chỉ biết cười trừ. 30 phút sau, Sử Nữ ơi, nó đây này, giọng Market gọi Sử Nữ. Nghe Market gọi, Sử Nữ liền đi lại, nhìn theo hướng tay của Market. Trước mắt nàng là một cánh cửa với tấm biển tiên nhân tri thức. Nàng quay đầu nhìn Market rồi nói, chúng ta vào đi, xem bên trong có gì. Sử Nữ vừa dứt lời, thì đâu đó giọng cô nàng Song Ngư vang lên. Sử Nữ, Market, nghe thấy giọng nói quen thuộc như phản xạ hai người quay lại nhìn. Sau một hồi trò chuyện, Sử Nữ và Market mới thấu hiểu ngọn ngành câu chuyện ly kỳ mà 10 sao trải qua. Vừa buồn cười vừa yêu quý các bạn của mình hơn. Tiếp tục con đường tìm sách của mình, Market và Sử Nữ kéo đám bạn đi vào trong căn phòng được gọi là tiên nhân tri thức kia. Còn nữa, cách chương.